Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, thiếu niên này không đơn giản. Gặp hắn nói như vậy, Viên Thủ Thanh tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Có ý tứ gì? Nếu hắn cảm thấy ta cố ý giấu giếm thực lực, muốn lẫn vào bọn hắn học viện, như vậy, ta hiện tại không giấu giếm, ngả bài, vừa vặn. Cũng nghĩ nhìn xem, bọn hắn học viện học sinh, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể để cho, như thế tự cao tự đại. Thẩm Chiết mắt sáng lên, Trung ương học viện thì như thế nào? Đã các người đem thân phận làm cao như vậy, tư thái bày mạnh như vậy, ta hôm nay liền đem các ngươi từ trên thần đàn đánh xuống. Chẳng lẽ, Viên Thủ Thanh nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra? Con người co rụt lại, thân thể không khỏi cứng ngắc. Ngươi muốn, một người khiêu chiến lớp sơ cấp tất cả mọi người. Không được, trong bọn họ có không ít, rất sớm đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thậm chí còn có tam phẩm viên mãn, ngươi vừa mới đột phá, chỉ sợ rất khó chiến thắng. Thẩm Chiết ngắt lời hắn, khuôn mặt lộ ra tràn đầy tự tin. Không thử một chút, làm sao biết, Trung ương học viện có lẽ, cũng không có trong tưởng tượng cường đại cùng đáng sợ như vậy. Không phải cảm thấy ta muốn cố ý báo tu vi thấp, lẫn vào các ngươi học viện sao? Như vậy cao ngạo, không nói đạo lý, vậy ta liền nhìn xem, học viên của các ngươi đến cùng bao nhiêu nghiêu bước. Gặp hắn thái độ kiên quyết. Viên Thủ Thanh vội vàng nhìn về phía một bên nữ hài. Hy vọng nàng có thể khuyên nhủ đối phương. Ta tin tưởng Thẩm Chiết. Yên tâm đi. Tiêu Vũ Nhu một mặt lạnh nhạt. Gặp một nam một nữ này. Căn bản không khuyên nổi. Biết nói lại nhiều vô dụng. Viên Thủ Thanh đành phải nhẹ gật đầu. Đi một hồi. Một mảnh cung điện ban kiến trúc xuất hiện tại trước mặt. Đây là khu dạy học. Lớp sơ cấp phòng học ngay ở phía trước, sát vách là lớp trung cấp, cách đó không xa thì là lớp cao cấp. Trung ương học viện tất cả thiên tài đều tại vùng này lên lớp học tập. Viên Thủ Thanh nói, viên điện chủ có thể không cần đi theo, còn lại hai người chúng ta đi qua là được. Khoát tay áo, Thẩm Chiết lười nhác nói nhảm, đi đầu hướng lớp sơ cấp đi tới, cũng không vào đi mà là tại ngoài cửa ngồi xuống. Sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ khu dạy học. Bích Nguyên học viện Thẩm Chiết, Tiêu Vũ Nhu, khiêu chiến Trung ương học viện lớp sơ cấp các vị thiên tài. Mong rằng một trận chiến, ngăn cửa quyết đấu. Viên Thủ Thanh tê cả da đầu. Bình thường khiêu chiến, muốn hạ thư khiêu chiến, cử hành các loại nghi thức, gia hỏa này ngược lại tốt. Trực tiếp ngăn ở người cửa nhà, tương đương với muốn một người ước chiến tất cả mọi người. Quá độc ác, nếu như đối phương không ai xuất chiến, toàn bộ Trung ương học viện mặt mũi đều đem mất hết, ở đâu ra đứa nhà quê dám khiêu chiến toàn bộ lớp sơ cấp. Khẩu khí thật lớn, Bích Nguyên học viện, các ngươi nghe qua trường học này sao? Không biết địa phương nào chui ra ngoài tiểu nhân vật, tự cao tự đại mà thôi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Chiết thanh âm to rõ, vang vọng toàn bộ khu dạy học, lập tức đưa tới rất nhiều người. Từng người mày nhíu lại gấp, giống như là nhìn giống như kẻ ngu. Tiểu tử, ngươi biết đây là ở đâu sao? Dám như thế cuồng vọng. Một thanh niên đi tới, trong ánh mắt mang theo khinh miệt. Đây là Trung ương học viện. Không phải một cái tiểu oa nhi có thể dương oai địa phương. Không muốn chết, lập tức cho ta lăn. Trong lời nói, đi vào Thẩm Chiết trước mặt, ngón tay đối với đầu của hắn điểm tới. Nhìn chỉ là giáo huấn, trên thực tế đầu ngón tay âm thầm chơi liều. Nhắm ngay chính là hắn trên đầu lâu huyệt bách hội. Một khi bị đâm trúng, mặc dù không chí tử, nhưng cũng lại bởi vì chân khí ngược dòng mà dẫn đến tu vi toàn phế. Cứ việc Thẩm Chiết lời nói có chút cuồng vọng, nhưng vị này vừa ra tay cứ như vậy tàn nhẫn, cũng không tính được hạng người lương thiện gì. Ánh mắt lộ ra sát ý, thanh niên đầu ngón tay lực lượng bỗng nhiên điểm hạ tới. Trung ương vương quốc, có thể tại nhất thống rất nhiều vương quốc, để tất cả tiểu quốc tiến cống, dựa vào là không phải ân đức, cũng không phải chính sách, mà là võ lực kiến quốc. Trong học viện những này, càng là thiên tài trong thiên tài, mặc dù niên kỷ cũng không lớn, lại đều chân chính tiến hành qua sát phạt, sát khí nặng nề, cũng không phải Bích Nguyên học viện loại địa phương này có thể so sánh với. Hô, lực lượng gia trì dưới, ngón tay lực lượng, tựa như lưỡi dao, ngay lúc sắp rơi vào Thẩm Triết đỉnh đầu, đột nhiên cứng đờ, chẳng biết lúc nào ngón tay đã bị thiếu niên chộp vào lòng bàn tay. Răng rác, Thẩm Triết thanh niên nhẹ nhàng bóp, a, sắc mặt đỏ lên, thanh niên mồ hôi tuyền nhãn giống như bừng lên, thiếu chút nữa ngất đi, tay đứt ruột xót. Gia hỏa này, vậy mà vừa ra tay liền đem ngón tay hắn bóp vỡ nát. Ngươi muốn chết, lại nhịn không được, không để ý tới mặt mũi cùng lễ nghi, một cước đối với Thẩm Triết đạp tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lực lượng 10 phần, một khi bị đạp trúng, không chết cũng phải tàn phế. Thẩm Triết buông tay ra, siết chặt nắm đấm, đối với đối phương bàn chân liền nện gõ đi qua. Bành, nắm đấm cùng bàn chân đụng nhau cùng một chỗ. Thanh niên sắc mặt trắng nhợt, lập tức bay ngược ra ngoài, lưng đâm vào trên vách tường, ném ra một cái hố to. Phốc, máu tươi cuồng phún, chỉ một chút liền bị trọng thương. Không có mấy tháng rất khó dưỡng hảo. Thật to gan, lúc đầu mọi người chỉ là xem náo nhiệt, không nghĩ tới song phương giao thủ một cái, liền đem một vị đả thương, từng cái tất cả đều nổi giận, đồng loạt vây quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết đứng dậy, thế nào, chỉ biết nói nhảm, không dám lên sao, ta đến, hét lớn một tiếng, một cái thanh niên áo xám đi ra, người này thực lực, rõ ràng so mới vừa rồi bị bẻ gãy ngón tay cái kia cường đại không ít. Đạt đến tam phẩm hậu kỳ. Mời, lười nhác nói nhảm, Thẩm Triết vẫy bàn tay lớn một cái. Tại hạ Trung ương học viện, Liêu Tẫn, hừ một tiếng, thanh niên áo xám tiến về phía trước một bước. Không trung hình thành một cỗ năng lượng to lớn. Tam phẩm hậu kỳ thuật pháp sư. Hô, biết thực lực của đối phương không yếu. Lười nhác nói nhảm, Thẩm Triết nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lách mình xuất hiện tại trước mặt. Một trường rơi xuống, thuật pháp quyển trục thiêu đốt, Liêu Tẫn chung quanh năng lượng ba động, xuất hiện tam phẩm thuật pháp bình chướng, làm thiên tài chân chính thuật pháp sư, đều sẽ có quyển trục hộ thể, phòng ngừa lọt vào chân võ sư cận thân công kích, phá, đã sớm ngờ tới hắn có loại năng lực này, Thẩm Triết lông mày giơ lên, bàn tay tiếp tục rơi xuống, cuồng bạo chân khí. Dọc theo thô to kinh mạch, điên cuồng tuôn ra, hùng hồn tới cực điểm lực lượng, như là đại nhật thiêu đốt. Bành, bành, bành, bành, một chưởng rơi xuống, thuật pháp bình chướng, cũng không phá toái, nhưng Thẩm Triết lực lượng vô cùng vô tận, liên tục mười mấy chưởng như thiểm điện đồng thời đánh ra. Người sau không thể kiên trì được nữa. Trong, răng rắc. Âm thanh, xuất hiện vết rách, thứ này, chỉ là nguy cơ lúc bảo mệnh mới dùng chiêu số, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, có nhất định cực hạn chịu đựng, hiển nhiên, chịu không được dạng này cuồng bạo liên tục công kích, rơi, bình chướng phá toái, Liêu Tẫn cũng không sốt ruột, mà là lông mày lần nữa giơ lên, hét lớn một tiếng, lúc này, không trung thuật pháp đã triệt để hình thành, ẩn chứa kiếm quang, đối với Thẩm Triết phách chạm xuống. Tam phẩm thuật pháp, giao trì kiếm lạc, bị đánh trúng, mạnh hơn phòng ngự, đều sẽ thụ thương. Ngay tại kiếm quang, lập tức rơi vào trên người thiếu niên lúc, đồng dạng có thuật pháp bình chướng đột ngột xuất hiện, ngăn tại Thẩm Triết phía sau lưng. Đây là thuấn phát thuật pháp, pháp võ song tu. Mọi người chung quanh, tất cả đều con người co rụt lại. Dựa theo tình huống bình thường, có thể đi vào Trung ương học viện, cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài. Đồng thời mở não vực cùng đan điền, 10 phần đơn giản, nhưng lại có phần lớn người đều không làm như vậy. Người tinh lực có hạn, khổ tu một môn, cố gắng cả đời, đều rất khó đạt tới đỉnh phong, chớ nói chi là hai môn. Cho nên, rất nhiều thiên tài, ngay từ đầu liền bị cáo chi, chỉ có thể tu luyện một loại. Bởi vậy, không ít người, chỉ là đơn thuần thuật pháp sư, hoặc là chân võ sư, chân chính song tu, số lượng cũng không nhiều. Vốn cho rằng vị thiếu niên tới khiêu chiến bọn hắn này chỉ là cái chân võ sư, không nghĩ tới hay là thuật pháp sư. Mấu chốt, đem thuật pháp bình chướng tu luyện đến thuấn phát cảnh giới. Không đúng, hắn thuật pháp bình chướng không phải tam phẩm, chỉ là nhị phẩm. Đột nhiên có người hô lên, thuật pháp bình chướng thuộc về xuyên qua thức thuật pháp, tất cả đẳng cấp cũng có thể sử dụng, nhưng mỗi cái đẳng cấp thi triển ra uy lực không giống nhau. Nếu như đem nhất phẩm thuật pháp bình chướng xem như tấm ván gỗ, nhị phẩm chính là bùn đất mặt tường, tam phẩm thì là sắt thép tấm chắn. Pháp lực áp xúc trình độ không giống với, bình chướng trình độ chắc chắn tự nhiên cũng không giống nhau. Tam phẩm thuật pháp bình chướng còn có thể ngăn trở giao trì kiếm lạc, nhị phẩm có thể thuật pháp có làm được cái gì? Căn bản ngăn cản không nổi. Tỷ thí đã kết thúc, có người khẽ nói, những người khác đồng thời gật đầu. Bùn đất mặt tường cùng sắt thép tấm chắn, đơn thuần độ phòng ngự mà nói, hay là có rất lớn chênh lệch. Giao trì kiếm lạc càng là loại hình tiến công thuật pháp, có thể đoán được, tùy tiện chém nát trước mắt nhị phẩm thuật pháp bình chướng, đem thiếu niên chém thành trọng thương. Ong ong ong, lời của mọi người còn không có kết thúc, không trung kiếm quang đã đem Thẩm Triết sau lưng thuật pháp bình chướng chém nát. Ngay tại Liêu Tấn cảm thấy chiêu tiếp theo khẳng định sẽ đem nó đả thương thời điểm, kiếm mang bên dưới quang mang đại thịnh, lại có vô số thuật pháp bình chướng bừng lên, một tầng tiếp lấy một tầng, lít nha lít nhít, chém chi không hết. Nhiều như vậy, đây là trong nháy mắt bố trí bao nhiêu thuật pháp bình chướng. Liền xem như nhị phẩm, pháp lực này cũng quá hùng hậu đi. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Bùn đất mặt tường là ngăn không được giao trì kiếm lạc phong mang, nhưng một tầng ngăn không được 10 tầng đâu. 10 tầng ngăn không được 20 tầng đâu. Thật giống như một tấm giấy trắng, tùy tiện liền có thể đâm xuyên, làm ra mấy trăm tấm, súng ngắm đều chưa hẳn có thể bắn trộm. Thẩm Triết vừa mới đột phá, chưa kịp học tập tam phẩm thuật pháp cùng võ kỹ, nhưng hắn chân khí cùng pháp lực hùng hậu, một chiêu không được liền hai chiêu không được liền ba chiêu, chỉ cần lực lượng đầy đủ, khẳng định có thể thành công. Quả nhiên, nhìn thấy kiếm quang của đối phương cường đại, trực tiếp tại sau lưng bố trí hơn 10 đạo nhị phẩm thuật pháp bình chướng, giao trì kiếm lạc cứ việc uy lực vô tận, vẫn không có đâm xuyên, bị ngăn tại bên ngoài. Thuấn phát, tăng thêm hùng hồn pháp lực, chính là như vậy, muốn làm gì thì làm. Đây cũng là hắn dám khiêu chiến tất cả mọi người ỷ vào. Ngươi, Liêu Tấn không nghĩ tới, trước mắt vị này, lợi hại như vậy, duy nhất tiến công thủ đoạn bị ngăn trở, quyển trục bình chướng cũng bị đánh tan, rốt cuộc ngăn cản không nổi trước mắt chân võ sư, bị liên tục vài chưởng đánh trúng ngực. Phốc, người trên không trung, máu tươi cuồng phún, cùng trước đó thanh niên một dạng, lưng nện ở phòng học trên vách tường, xương ngực xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu cái, bị trọng thương, khó trách dám khiêu chiến. Thiếu niên này không đơn giản,